Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, Đào Viên Thế Giới. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Đan Tông 3 vạn tên siêu cấp thiên tài, cùng 100 ngày bộ giáo tập, 100 truyền công đạo sư, tiến nhập Sở Hành Vân Thứ Nguyên không gian. Vì cung cấp những cái này thiên tài cư trú, Sở Hành Vân đem chân linh thế giới tặng cho Sở Hành Vân phía kia tiểu thế giới. Từ Bách Thảo Trọng Lâu cửu tầng lấy ra ngoài, sáp nhập vào bản thân thứ nguyên không gian. Kể từ đó, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian chẳng những sẽ có 3 tòa cổ tháp, càng sẽ có một phương thích hợp nhất nhân loại cư trú cùng sinh sôi tiểu thế giới đào nguyên thế giới. Bất quá, nhân loại dù sao không so được ma linh tộc. Cùng ma linh tộc tái lên, nhân tộc quá lớn, đối hoàn cảnh phá hư, cũng quá nghiêm trọng. Bởi vậy, toàn bộ đào nguyên thế giới mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là vì cam đoan hoàn cảnh không bị phá hư, tài nguyên không bị quá độ tiêu hao, Sở Hành Vân cũng không dự định đem quá nhiều nhân tộc di dân đến phương này đào nguyên thế giới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân sẽ thời gian dần trôi qua, đem đào viên thế giới cùng bản thân thứ nguyên không gian dung hợp, tranh thủ đem thứ nguyên không gian chân chính diễn hóa thành nhất phương thế giới. Dù là chỉ là một phương tiểu thiên thế giới cũng có thể. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Phương này đào viên thế giới, ngoại trừ Sở Hành Vân đồng bạn bên ngoài, chủ yếu dùng để an trí Đan Tông tinh anh. Từ một khắc này trở đi, thứ nguyên không gian sẽ chính thức đổi tên là đào viên thế giới. Nếu như chỉ là Sở Hành Vân mình, bất kể là thứ nguyên không gian vẫn là đào viên thế giới, kỳ thật cũng không đáng kể. Thế nhưng là có số lớn nhân tộc tinh anh vào ở sau, tổng phải có cái thích hợp danh tự mới được. Vừa vặn, chân linh thế giới đưa cho Sở Hành Vân phía kia tiểu thế giới bên trong, vừa vặn có 3.000 khỏa đào thụ. Mà phía kia tiểu thế giới lại chính là thích hợp nhất nhân loại cư trú thế giới. Bởi vậy, cũng không có quá nhiều cân nhắc, Sở Hành Vân liền đem hắn nhất định tên là đào nguyên thế giới. Đào viên trong thế giới, ngoại trừ Sở Hành Vân đồng bạn bên cạnh bên ngoài, tạm thời chỉ cho phép Đan Tông thành viên trung tâm tiến vào. Đan Tông cơ cấu, hết thảy chia làm 4 cái cầu thang. Trong đó cái thứ nhất cầu thang, tự nhiên là Sở Hành Vân, cùng hắn 2 cái nhỏ luyện đan đồng tử Nhã Phù cùng Nhã Ni. Nguyên bản, dựa vào Nhã Phù cùng Nhã Ni đan hỏa thiên phú, toàn bộ thế giới tất cả luyện đan sư đều hy vọng có thể nắm giữ dạng này một đôi luyện đan đồng tử. Đơn giản có thể nói là tha thiết ước mơ. Thế nhưng là, theo lấy Nhã Phù cùng Nhã Ni dần dần lớn lên, các nàng hiểu được rất nhiều. Tất nhiên, năm đó đã đáp ứng Yến Quy Lai ca ca, đời này kiếp này, chỉ làm hắn một người luyện đan đồng tử, vậy liền tuyệt đối không thể thất hứa. Hơn nữa các nàng cũng một chút đều không muốn thất hứa. Bởi vậy, cho dù Thượng Quan Thiên Thu, cùng Ti Đồ Vạn Lý, đều xem như nàng nửa cái sư phó. Cho dù cái kia Ti Đồ Lôi Mạn, cùng các nàng có sư đồ chi thực, nhưng là xem như Sở Hành Vân luyện đan đồng tử. Hai cái này nha đầu thân phận cùng địa vị thực sự cao dọa người, có thể nói gần thứ cùng Sở Hành Vân. Còn tại Thượng Quan Thiên Thu cùng Ti Đồ Vạn Lý phía trên, bởi vậy Sở Hành Vân, Nhã Phù cùng Nhã Ni xếp ở đệ nhất cấp bậc, tam vị nhất thể, không phân khác biệt. 3 người phía dưới tự nhiên liền là Thượng Quan Thiên Thu cùng Ti Đồ Vạn Lý hai cái này đại phó tông chủ. Xuống chút nữa thì là Ti Đồ Lôi Mạn lĩnh dưới sự lãnh đạo Tam Bách Thiên Bộ giáo tập cùng 300 truyền công đạo sư. Đáng nhắc tới chính là, đi qua gần nhất vài chục năm cố gắng, ở Thượng Quan Thiên Thu cùng Ti Đồ Vạn Lý dưới sự cố gắng, giải rác ở yêu tộc, năm đó Thanh Mộc học phủ đỉnh cấp giáo dục tinh anh đều bị triệu tập trở về. Mặc dù tuyệt đại đa số cũng đã chết đi, nhưng là đi qua vài chục năm cố gắng, vẫn là bổ sung 200 tên thiên bộ giáo tập cùng truyền công đạo sư. Ty Đồ Lôi Mạn dưới sự lãnh đạo Tam Bách Thiên Bộ Giáo Tập, cùng 300 truyền công đạo sư phía dưới, chính là 3 vạn tên siêu cấp luyện đan thiên tài, ngang dọc hơn 300 dặm đào viên tiểu thế giới. Đơn chỉ là cư trú hơn 3 vạn người, là sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Bất quá, cái này hơn 3 vạn người, cơ bản cũng là một cái cực hạn. Nhân nhiều hơn nữa, nhiều cái 1.800 người, vẫn còn tạm tạm. Nếu như nhiều càng nhiều mà nói, liền khẳng định sẽ đối đào viên thế giới tạo thành khó có thể tu bổ tổn thương. Chỉnh lý kết thúc sau đó, Sở Hành Vân đem toàn bộ đan tông hơn 3 vạn tên thành viên trung tâm toàn bộ chứa vào đào viên thế giới. Cái này hơn 3 vạn người chính là nhân tộc quật khởi căn bản, cũng là rất bị Sở Hành Vân xem trọng. Đan tông mặc dù không nổi danh, nhưng là hắn trình độ trọng yếu, thậm chí còn tại huyền thiên tiên môn phía trên. Cái này 3 vạn tên siêu cấp luyện đan thiên tài, bình thường cư ngụ ở đào viên thế giới, hô hấp lấy nồng nặc linh khí, tu hành hoàn cảnh cùng điều kiện, đơn giản tốt đến cho người sụp đổ. Cần luyện thể thời điểm, có thể tiến vào lôi hỏa tháp. Muốn luyện hồn thời điểm, có thể tiến vào luyện yêu tháp. Muốn luyện đan, thì có thể tiến vào cái kia thông thiên tháp, thu hoạch cần dược thảo, từ đó luyện chế đan dược, cùng phục dụng đan dược, từ đó thực hiện cảnh giới cùng thực lực nhảy lên. Chỉ riêng hơn 3 vạn luyện đan sư tới nói, Bách Thảo Trọng Lâu tuyệt đối có thể thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu. Dược thảo nhiều đến bọn họ dùng không hết. Bất quá, nhân số nhiều hơn nữa, Bách Thảo Trọng Lâu chỉ sợ cũng nhập không đủ suất. Nếu không bao lâu, trọng lâu bên trong đủ loại dược thảo, tất nhiên xuất hiện phụ tăng trưởng. Đan dược tác dụng, là làm sao hình dung, cũng không tính khoa trương. Chân chính thần phẩm đan dược, hoàn toàn có thể cho một cái chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường. Trong vòng một đêm, tấn thăng làm đế tôn cảnh giới cao thủ, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Bất quá, nghĩ luyện chế dạng này đan dược, cần tổ cấp cao thủ tinh huyết. Bởi vậy, loại này khả năng chỉ tồn tại ở trên lý luận. Từ có lịch sử đến nay, loại này thần phẩm đan dược cộng lại cũng không cao hơn 9 khỏa. Cái này 3 vạn tên siêu cấp luyện đan thiên tài, chính là Sở Hành Vân đi theo đệ tử đắc ý nhất môn sinh. Tương lai, nhân tộc đến cùng sẽ đi đến một bước nào, đều xem cái này 3 vạn nhân tương lai có thể đi đến cao bao nhiêu độ cao. Cái gọi là một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái giúp. Nếu cái này 3 vạn nhân cuối cùng đều không thể thành tài mà nói, bằng vào mượn Sở Hành Vân cùng hắn những cái kia đồng bạn, chung quy là khó thành đại sự. Bất quá, tạm thời tới nói, đào viên thế giới chỉ có thông thiên tháp, cũng chính là đi qua nói tới Bách Thảo Trọng Lâu có thể mở ra. Luyện yêu tháp mặc dù xác ngoài cũng đã chữa trị, nhưng là nội bộ không gian lại cần một lần nữa luyện chế, lấy càng thích hợp nhân tộc luyện hồn sử dụng. Về phần lôi hỏa tháp, bây giờ còn chưa chữa trị, chính đang khẩn trương chữa trị, chờ hoàn toàn chữa trị sau, nội bộ cũng cần đả thông, tiến hành một lần nữa thiết kế. Về phần nói, dùng để làm u linh chiến hạm xác ngoài ý nghĩ, đã bị Sở Hành Vân từ bỏ. Trước kia, là không biết có thiên địa nhân tam tháp, cũng không biết 3 tòa này cổ tháp, lại có cường hãn như vậy công năng. Hiện tại tất nhiên đã biết những cái này, đương nhiên không có khả năng lại người tài giỏi không được trọng dụng. Đem cái kia lôi hỏa tháp cho hủy đi, đi làm cái gì u linh chiến hạm xác ngoài, lại không nói đào viên trong thế giới. Đan tông đệ tử cùng giáo tập môn, như thế nào sinh hoạt, nếu như học tập, như thế nào công tác. Một bên khác, xử lý xong đan tông sự vật sau đó, Sở Hành Vân rời đi nằm ở Thiên Đài Sơn trên sườn núi. Đan tông tổng bộ, hướng sân thượng núi chủ phong chạy tới. Thiên Đài Sơn chủ phong, cái kia 3 đầu miêu nương, 3 đầu thỏ nương, cùng 3 đầu hồ nương, chính ở chỗ này bế quan tu luyện, phân biệt nhiều năm. Mặc dù trong động đá vôi hoàn cảnh rất tốt, linh khí vô cùng dồi dào, nhưng là rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải thích hợp nhất yêu tộc tu luyện trang sở. 9 cái này nhỏ kiều nương. Thế nhưng là đan tông bảo hộ sơn thần thú. Cảnh giới quá thấp. Thế nhưng là tuyệt đối không được. Bất quá cũng may. 9 cái này nhỏ kiều nương. Cũng có siêu cấp thiên phú và tư chất. Đều tồn tại không giống tầm thường huyết mạch cùng thể chất. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói. Thực lực tiến triển chậm chạp. Nhưng là một khi tiến nhập thái cổ chiến trường, mấy cái này nhỏ kiều nương cảnh giới tăng lên sau khi thức dậy. Thực lực tuyệt đối mạnh đến cho người tuyệt vọng. Kể từ đó, đào viên thế giới bên trong tình huống, liền sơ bộ xác định xuống tới. Đan tông tông chủ, Sở Hành Vân, tông chủ chuyên môn luyện đan đồng tử, Nhã Phù, Nhã Ni, đan tông tả hữu phó tông chủ, Thượng Quan Thiên Thu, Ti Đồ Vạn Lý. Đan tông giáo tập, Ti Đồ Lôi Mạn, Tam Bách Thiên Bộ giáo tập, 300 truyền công đạo sư, đan tông tinh anh đệ tử, 3 vạn siêu cấp thiên tài, đan tông bảo hộ sơn thần thú, 3 đầu miêu nương, 3 đầu thỏ nương, 3 đầu hồ nương, hết chương.